Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 3, công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung cảm giác của Cao Tiệm Phi lúc này thì đó chính là tựa như ảo mộng. Hắn nhớ rất rõ ràng mọi chuyện. Bản thân đang đứng hút thuốc dưới tàng cây cổ thụ. Sau đó bị một ngôi sao xẹt đập vào đầu khiến cho hắn chẳng biết trời chăng ngã sấp xuống đất. Hắn không biết bản thân có thể bị chết hay không nhưng chí ít thì cũng có thể bị trọng thương. Thế nhưng hiện tại, đầu của Cao Tiệm Phi cũng không đau. Toàn thân bình thường, càng kỳ lạ hơn chính là khung cảnh tại chỗ đã thay đổi hoàn toàn. Những căn nhà nhỏ và sập xệ xung quanh đã biến mất. Ngay cả cây cổ thụ, thậm chí bầu trời đen cùng với các ngôi sao, ánh trăng đều biến mất. Thay đổi chính là một cái không gian khác. Đây là một cái không gian khổng lồ. Ở trên không trung dường như có mưa lất phất. Nhìn không thể phân biệt được là mưa hay là gì. Trong không gian này còn có một loạt các dãy phòng. Đúng hơn phải gọi là các gian nhà nhỏ. Vô số, mỗi một phòng đều đóng chặt cửa. Thế nhưng từ ngoài nhìn vào thì phát hiện chúng rất mới. Thật giống như vừa mới xây xong. Cao Tiệm Phi không hiểu ra sao. Chân vô ý thức đi tới phía trước căn phòng thứ nhất. Quan sát thì thấy được cánh cửa phòng toàn một màu đen. Trên ngạch cửa có treo một cái bảng. Trong đó viết chữ số 1, 1. Căn phòng thứ hai cũng giống như vậy nhưng được viết một số khác. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 34, 1, 156. Cao Tiệm Phi đi xem một loạt dãy phòng. Hắn phát hiện mỗi một phòng đều có biển đánh số. Đây là thứ gì? Cao Tiệm Phi hoàn toàn mộng mị. Hắn phát hiện tình cảnh xuất hiện trước mắt đã vượt qua khả năng lý giải và tiếp thu của hắn. Ngay sau đó có một giọng nữ trong trẻo vang lên thật lớn. Chúc mừng ngài, người địa cầu. Ngài vừa thu được một món quà từ không gian. Siêu cấp siêu quỷ nghi. Dụng cụ dò tìm quỷ. Ai đó? Cao Tiệm Phi bất thình lình thốt lên với vẻ run sợ. Hắn đảo mắt nhìn quanh nhưng không hề thấy một người nào. Chào ngài. Xin ngài không nên kinh hoàng. Tôi chỉ là một lập trình có trí tuệ. Tôi tồn tại ở đây là để giúp ngài hiểu rõ tác dụng và phương pháp sử dụng siêu cấp siêu quỷ nghi này. Giúp hướng dẫn ngài từng bước hiểu rõ hoàn toàn. Giọng nữ trong trẻo không nhanh không chậm nói. Siêu cấp siêu quỷ nghi. Lập trình có trí tuệ. Cao Tiệm Phi đầu óc rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Lửa giận và thù hận trong lòng toàn bộ bị mớ rối loạn xua tan. Hắn đưa tay thử nhéo đùi của hắn. Đau, ối đau quá. Đây không phải là nằm mơ. Đương nhiên không phải là nằm mơ. Ngài nên bình tĩnh lại. Nếu như ngài cần, hiện tại tôi đây sẽ lập tức bắt đầu giải thích với ngài về lai lịch và tác dụng của siêu cấp siêu quỷ nghi này. Giọng nữ trong trẻo vẫn không nhanh không chậm nói. Vậy, hãy bắt đầu giải thích. Ta đang nghe, hít thở thật sâu vài cái. Cao Tiệm Phi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Trên thực tế, Cao Tiệm Phi cũng có xem qua một ít tiểu thuyết trên mạng. Như loại tiểu thuyết đô thị dị năng hắn cũng xem qua hơn 10 bộ. Nội dung của mấy bộ tiểu thuyết này đều nói rằng mỗi nhân vật chính đều gặp được cơ duyên xảo hợp nên có được năng lực hay dụng cụ siêu cấp. Không thể tưởng tượng, sau đó một bước lên trên đỉnh của thế giới. Đương nhiên, theo Cao Tiệm Phi nhận xét thì mấy bộ tiểu thuyết kia hết thảy đều không có căn cứ khoa học. Thuần túy chỉ là viết để xem cho vui mà thôi. Mà lúc này, loại chuyện không căn cứ khoa học kia lại phát sinh ngay trên bản thân hắn. Chẳng lẽ là, vừa nghĩ đến điều này, nội tâm sợ hãi của Cao Tiệm Phi không những biến mất mà trong lòng hắn còn sinh ra một lọ ai hy vọng và mong chờ. Thậm chí còn có một tia hưng phấn nho nhỏ. Tốt lắm, tôi nghĩ ngài đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Như vậy, xin ngài hãy lắng nghe cho rõ. Giọng nữ trong trẻo kia vang lên. Đây là một trò chơi xuất phát từ ngoài không gian xa xôi. Nó không thuộc về địa cầu của ngài. Người phát minh ra nó là một thiên tài 16 tuổi gọi là Trác Việt. Trác Việt là một thiếu niên thiên tài ở tại Hải Dương Tinh. Lúc 12 tuổi anh ta đã đảm nhiệm chức vụ lập trình trò chơi cho một công ty lớn nhất thuộc Hải Dương Tinh và đồng thời cũng bắt đầu đối với những tinh cầu khác trong vũ trụ tiến hành nghiên cứu để có linh cảm sáng tạo trò chơi. Trác Việt chọn địa cầu bởi vì anh ta phát hiện ra nền văn minh của địa cầu rất tương tự với Hải Dương Tinh. Tuy nhiên nền văn minh của Hải Dương Tinh so với nền văn minh của địa cầu vượt hơn mấy trăm vạn năm. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc yêu thích và nghiên cứu của Trác Việt đối với địa cầu. Rốt cuộc, sau thời gian 2 năm, Trác Việt phát minh ra trò chơi này và đặt tên cho nó là siêu cấp siêu quỷ nghi. Đợi chút, là một trò chơi à? Người nói thế này là do một đứa trẻ 12 tuổi phát minh ra sao? Cao Tiệm Phi có cảm giác giờ khóc giờ cười. Vốn, hắn còn tưởng rằng bản thân nhặt được bảo vật giống như trong tiểu thuyết đã viết. Có được một pháp bảo có thể khai thiên tích địa. Từ nay về sau liền có thể một bước lên trời. Thế nhưng thật không nghĩ tới vật có cái tên nghe rất kêu. Siêu cấp siêu quỷ nghi. Này chỉ là một trò chơi do một đứa trẻ người ngoài hành tinh phát minh. Thật là chó chết. Hiện giờ tình cảnh thế nào? Ngày mai ta ngay cả thận cũng phải bán đi. Lúc nào còn có tâm tình chơi trò chơi hả? Cao Tiệm Phi thầm mắng trong lòng. Người địa cầu tôn kính. Có thể đối với người của Hải Dương Tinh thì siêu cấp siêu quỷ nghi chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Thế nhưng đối với một nền văn minh lạc hậu như địa cầu này mà nói thì nó không chỉ là một trò chơi đơn giản như đã nghĩ đâu. Giọng nữ trong trẻo kiên trì giải thích. Ngài nào có biết được, thiếu niên thiên tài sáng tạo ra trò chơi này đã dùng linh hồn làm hạch tâm tư tưởng. Thế ngài có biết linh hồn là cái gì? Kỳ thực, linh hồn chính là sau khi con người chết đi, sóng điện não của họ phóng ra rải rác khắp không gian. Nguyên lý cơ bản của trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này chính là đem các sóng điện não nằm rải rác trong không gian kia tập hợp chúng lại bằng một phương pháp đặc biệt, sau đó cho chúng nó hoàn nguyên. Ngừng lại một chút, giọng nữ tiếp tục bổ sung. Nói, dựa theo cách nói của người địa cầu ngài thì linh hồn hay sóng điện não kỳ thực chính là quỷ. Quỷ, Cao Tiệm Phi càng nghe càng có cảm giác hồ đồ. Hắn liên tục suy nghĩ những gì vừa nghe được. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Ta có thể giải thích thế này được không? Một người đã chết, thế nhưng người đó có linh hồn. Linh hồn sẽ không vì thân thể mai một mà triệt để tiêu tán. Vì vậy, linh hồn luôn di động và tồn tại trong không gian. Bất quá trải qua một đoạn thời gian, những linh hồn này sẽ bị năng lượng đặc thù trong không gian phân giải, biến thành linh hồn không hoàn chỉnh. Còn tác dụng của cái trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này chính là tìm tòi linh hồn không hoàn ẩn chỉnh của người đã chết và tụ họp chúng lại. Ta nói như vậy có chính xác không? Ngài rất thông minh, giọng nữ trả lời. Trong lời nói tựa hồ lộ ra cảm xúc tán dương. Nhưng ta có điều không rõ. Mặc dù trò chơi này có thể tìm tòi linh hồn và giúp chúng tụ họp lại. Thế nhưng có cái gì đáng để chơi đâu? Ở địa cầu của chúng ta cũng phát minh ra rất nhiều trò chơi. Tuy rằng theo như lời nói của ngươi thì nền văn minh địa cầu lạc hậu so với nền văn minh Hải Dương Tinh mấy trăm vạn năm. Nhưng những trò chơi của địa cầu chúng ta so với cái trò chơi này còn có nhiều hứng thú hơn. Cao Tiệm Phi ăn ngay nói thật. Ngài hiển nhiên đánh giá thấp trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này. Xin hãy nghe tôi giải thích. Giọng nữ lại lên tiếng nhưng cũng không bởi vì nghi vấn của Cao Tiệm Phi mà tức giận. Giọng nói vẫn như trước êm dịu trơn tru. Tác dụng lớn nhất của trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này là ở chỗ đem linh hồn của người đã chết tìm ra và tập hợp chúng lại cho hoàn chỉnh. Và sau đó làm cho người đã chết xuất hiện bằng thực thể ngay tại không gian này. Tôi tin tưởng ngài cũng đã trông thấy những dãy phòng trong không gian này. Đó chính là chỗ ở dành cho những quỷ hồn được ngài tìm thấy. Chúng nó có thể hiện ra bằng thực thể và ở trong những căn phòng đó. Khi ngài đi vào không gian này, liền có thể cùng với những quỷ hồn đó nói chuyện với nhau. Kết bạn với nhau, ngài cũng có thể chạm đến thân thể của chúng nó. Trời ạ, sao mà kinh khủng quá. Cao Tiệm Phi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ta cùng làm bạn với quỷ sao? Còn cùng quỷ trò chuyện nữa? Lại còn chạm được vào thân thể chúng? Ta hiện tại thừa nhận, trò chơi này xác thực có chỗ độc đáo của nó. Thí dụ như những thân nhân, những người bạn đã chết của ta, ta có thể đem linh hồn của họ đến không gian này. Sau đó để họ hiện ra thực thể và ở trong những căn phòng kia. Rồi khi ta tiến vào trong này, ta có thể nhìn thấy hình dáng của bọn họ lúc còn sống. Cùng với họ tiếp tục làm bạn. Thế nhưng như thế thì có ý nghĩa gì sao? Bọn họ dù thế nào thì cũng là quỷ. Hơn nữa còn không thể rời khỏi cái không gian này. Tác dụng lớn nhất của trò chơi này, đơn giản chính là an ủi người sử dụng cho vơi nỗi nhớ người thân và bạn bè. Ta nói đúng chứ? Ngài thực sự là một người có tính nóng nảy. Tôi còn chưa giải thích hết. Xin cho tôi thêm chút thời gian. Được chứ? Giọng nữ trong không gian lên tiếng. Là như vậy. Việc tìm tòi quỷ hồn, tụ họp quỷ hồn, làm cho quỷ hồn hiện ra thực thể trong không gian này chỉ là bước đầu tiên và cũng là một tác dụng nhỏ của trò chơi này. Chỗ tinh túy nhất của trò chơi là ở chỗ. Ngay trong không gian này, thực thể của quỷ hồn sẽ ở trong những căn phòng kia và ngài có thể học tập được những năng lực mà bọn chúng am hiểu lúc còn sống. Khi ngài học tập những năng lực của quỷ hồn thì trò chơi sẽ cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất cho ngài để ngài có thể trong một thời gian ngắn nhất học được và tinh thông những năng lực của quỷ hồn có lúc còn sống. Mỗi một quỷ hồn đều có sự phân chia. Quỷ hồn lúc còn sống không hề có năng lực gì hoặc là năng lực nhỏ bé không đáng kể sẽ bị liệt vào loại quỷ cấp 1. Lúc còn sống có năng lực mạnh mẽ ở một lĩnh vực nào đó được liệt vào loại quỷ cấp 2. Cứ tính như thế cho đến loại quỷ cấp 10. Đó là loại quỷ hồn có năng lực rất đáng sợ khi còn sống. Chính như ngài đã thấy, vị trí không gian ngài đang ở hiện tại chính là không gian dành cho loại quỷ cấp 1 ở, lọ ai quỷ cấp 2 thì ở tại không gian tầng 2. Cấp 3 thì ở tại tầng 3. Cho đến cấp 10 sẽ ở tại tầng 10. Theo đó, ngài cũng có thể suy ra, cái không gian này tổng cộng có 10 tầng. Bất quá, hiện tại đẳng cấp của ngài hiển nhiên không đủ nên ngài không thể lên tầng 2 hoặc các tầng khác cao hơn. Ngoài ra, để gia tăng sự hứng thú cho trò chơi, người thiết kế trò chơi Trác Việt đã đem tất cả người địa cầu vào. Ngay cả một ít nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cũng xếp vào thành quỷ hồn luôn. Khi cấp bậc của ngài đạt được đủ yêu cầu thì ngài có thể tùy ý mà tìm kiếm những quỷ hồn hư cấu này. Đem chúng vào không gian và ngưng thành thực thể. Sau đó học tập sở trường hoặc năng lực đặc biệt mà chúng sở hữu lúc còn sống. Đương nhiên, người phát minh trò chơi cũng không nghĩ là đem trò chơi này biến thành một món lẩu thập cẩm. Cho nên những quỷ hồn hư cấu chỉ giới hạn trong một số tiểu thuyết của Trung Quốc thuộc địa cầu thôi. Thí dụ như Batman, siêu nhân, Athena, thánh đấu sĩ các nhân vật hư cấu này thì ngài không thể dùng siêu cấp siêu quỷ nghi tìm linh hồn của chúng được. Tôi có thể tiết lộ cho ngài một ít thông tin riêng. Ngư ơi, phát minh trò chơi này rất yêu thích tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc. Chờ sau khi đẳng cấp của ngài đạt được đủ yêu cầu thì ngài không những có thể tìm được những quỷ hồn đã tồn tại trong hiện thực mà ngài còn có thể tìm được những nhân vật quỷ hồn hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc nữa. Nếu thật theo như những lời của ngươi vừa nói thì ta chỉ còn biết dùng mấy chữ thiên phương dạ đàm để hình dung thôi. Ta quả thực không thể nào tin được đây là sự thật. Cao Tiệm Phi thực sự không thể tin tưởng nổi tác dụng và công năng của trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này. Thực sự muốn cho ngài lập tức chấp nhận trò chơi này quả là không quá thực tế. Ngài cần một ít thời gian để chấp nhận nó. Điểm này có thể hiểu được. Trò chơi mà ngài có được đây chính là một trò chơi độc nhất vô nhị trên địa cầu này. Đó là do người phát minh Trác Việt cảm tạ nền văn minh của địa cầu đã mang đến linh cảm cho anh ta nên mới đưa tặng nó đến địa cầu. Địa điểm mà Trác Việt chọn lựa đưa tặng đó chính là Trung Quốc. Do đất nước Trung Quốc lãnh thổ rộng lớn và dân số đông vào bậc nhất thế giới cho nên ngài mới có thể có được cơ hội thu được trò chơi này. Có thể nói ngài là một người may mắn nhất của đất nước Trung Quốc. Không, phải nói là người may mắn nhất trên địa cầu. Cao Tiệm Phi tự giễu cười. Ta là người may mắn nhất Trung Quốc sao? À, quả thực là một sự châm chọc lớn lao. Suy nghĩ một chút, trong lòng Cao Tiệm Phi nổi lên ý muốn tiêu khiển nên nói. Như thế nào thì mới có thể tăng đẳng cấp và tìm được quỷ hồn cấp cao cũng như đi lên những tầng trên của không gian này? Trong không gian lập tức xuất hiện một khung hình vuông ánh sáng trước mặt Cao Tiệm Phi. Hắn nhìn vào thì thấy trên đó viết một loạt chữ Trung Quốc. Siêu quỷ giả, người tìm quỷ, Cao Tiệm Phi, tuổi tác, 22, đẳng cấp, 1, siêu quỷ điểm, điểm dò tìm quỷ, 5. Kinh nghiệm, không, để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là 1.000, đây hiển nhiên chỉ là một màn hình ghi những tư liệu cơ bản. Phía dưới những dòng tư liệu cơ bản có thêm một mục chọn lựa. Dò tìm, Cao Tiệm Phi ý niệm khẽ động. Hắn nghĩ muốn chọn lấy hạng mục. Dò tìm, kia, thật không nghĩ tới. Hạng mục, dò tìm. Tự động theo ý niệm của Cao Tiệm Phi, dường như bị ấn chạm vào vậy, thoáng một cái lại xuất hiện một khung ánh sáng hình vuông nhỏ khác. Dò tìm cơ bản, có thể dò tìm quỷ hồn đã chết trong phạm vi 5 km. Dò tìm cao cấp, dò tìm dựa theo tên của quỷ hồn lúc còn sống. Ghi chú, siêu quỷ giả Cao Tiệm Phi, đẳng cấp 1, chỉ có thể dò tìm quỷ hồn cấp 1. Mỗi lần dò tìm bị trừ một siêu quỷ điểm. Ở ngay phía dưới hạng mục dò tìm còn có một hạng mục khác hiện hình. Cao Tiệm Phi cũng giống lần trước, dùng ý nghĩ chọn lấy mục hiện hình. Một khung ánh sáng hình vuông nhỏ khác lại hiện ra. Khi đã dò tìm và tập hợp được linh hồn của quỷ hồn thành thực thể thì có thể đưa nó ra khỏi không gian. Ghi chú: quỷ hồn được đưa ra khỏi không gian cũng không xuất hiện bằng thực thể mà là bằng trạng thái hư vô. Siêu quỷ giả Cao Tiệm Phi có thể nhìn thấy quỷ hồn ở trạng thái hư vô. Những người khác nếu như tinh khí thần yếu kém cũng nhìn thấy quỷ hồn ở trạng thái này. Lúc còn sống nếu có sát hại qua người thì cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn ở trạng thái này. Những người thân hoặc bạn bè lâu năm của quỷ hồn cũng có thể nhìn thấy được quỷ hồn ở trạng thái này. Ghi chú, quỷ hồn ở trạng thái hư vô không hề có bất luận năng lực công kích nào cả. Ghi chú, dưới tình huống có ánh mặt trời, nếu như đưa quỷ hồn từ không gian ra lúc này, khả năng sẽ làm cho quỷ hồn trực tiếp tiêu tán. Mỗi một lần sử dụng công năng hiện hình, tiêu hao 2 siêu quỷ điểm. A, dựa theo những gì mà công năng hiện hình miêu tả thì công năng này đơn giản chính là dùng để dọa người mà thôi. Hơn nữa, còn dọa không được những người có tinh khí thần mạnh mẽ. Thực sự là một công năng yếu kém. Cao Tiệm Phi cười cười nghĩ. Sau đó, Cao Tiệm Phi tiếp tục quan sát xuống phía dưới hạng mục hiện hình. Nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh màu xám đen. Tuy nhiên hắn cũng loáng thoáng nhìn thấy một ít chữ. Thế nhưng nhìn không ra là chữ gì. Giọng nói nữ lại vang lên bên tai Cao Tiệm Phi. Trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này, ngoại trừ 2 công năng cơ bản là dò tìm và hiện hình, còn có một số công năng cao cấp khác. Vì hiện tại đẳng cấp của ngài không đủ nên không thể sử dụng được chúng. Đợi đến khi ngài đạt được đủ đẳng cấp thì các công năng cao cấp kia sẽ tự động hiện ra. Xin ngài không nên nóng nảy. Cao Tiệm Phi cau mày nói. Dựa theo ta hiểu thì khi ta có được 1.000 điểm kinh nghiệm, ta sẽ tăng cấp thành siêu quỷ giả cấp 2. Nhưng làm sao có thể thu được điểm kinh nghiệm đây? Còn nữa, vì sao siêu quỷ điểm của ta chỉ có 5 điểm thôi vậy? Giọng nói nữ tiếp tục giải thích. Người sử dụng tôn kính, ngài phải không ngừng dò tìm và tụ họp linh hồn quỷ hồn. Làm cho linh hồn quỷ hồn ngưng thành thực thể đưa chúng vào không gian này. Đó là phương pháp duy nhất ngài có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Mỗi một loại cấp bậc quỷ hồn sẽ mang đến điểm kinh nghiệm khác nhau cho ngài. Chắc ngài cũng có thể đoán được. Quỷ hồn đẳng cấp càng cao sẽ mang đến cho ngài điểm kinh nghiệm càng nhiều. Siêu quỷ điểm có quan hệ trực tiếp với việc gia tăng điểm kinh nghiệm. Hiện tại điều ngài phải làm chính là đi tìm quỷ hồn và mang chúng vào không gian này. Cho tới lúc này thì Cao Tiệm Phi mới có hiểu rõ phương pháp sử dụng và chơi trò chơi này. Thế nhưng hiện tại cảm giác của hắn không phải là vui mừng như điên. Nhưng mà ánh mắt thì tràn ngập tự tin. Nói thật, hắn hiện tại chỉ cảm giác được một chữ. Mộng, cũng đúng, cũng không phải một người bình thường nào thoáng cái thu được một vật kỳ diệu như vậy đều có thể thích ứng được. Trong cuộc sống thực tế, ai có được thần kinh vững vàng như thế? Lúc này, giọng nữ lại vang lên. Xin hỏi hiện tại ngài có muốn rời khỏi không gian không? Tới lúc ta phải về nhà nghỉ ngơi rồi. Cao Tiệm Phi đáp, chỉ cần ngài có ý nghĩ trong đầu thì ngài có thể rời khỏi không gian. Giọng nữ vang lên, sau đó ngừng lại một chút rồi nói thêm. Được rồi, quên nói cho ngài một việc. Trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này lúc đầu chơi có thể cảm thấy khô khan. Việc thăng cấp cũng sẽ có chút trắc trở. Người phát minh trò chơi vì muốn gia tăng hứng thú cho người chơi nên đặc biệt thiết kế một lập trình cho người chơi thể nghiệm trước. Đó là để cho người chơi gặp được một quỷ hồn cao cấp để có hứng thú mà chơi. Thể nghiệm, Cao Tiệm Phi hỏi, thể nghiệm cái gì? Là như thế này, từ giờ trở đi, trò chơi sẽ tự động tìm kiếm cho ngài một quỷ hồn cao cấp. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ an bài cho ngài cùng quỷ hồn cao cấp đó gặp mặt. Nhằm để ngài thể nghiệm một chút sự hứng thú do quỷ hồn cao cấp mang đến. Bất quá, lần thể nghiệm này chỉ duy trì được trong khoảng một thời gian ngắn. Mục đích chủ yếu là để cho ngài có hứng thú hơn với trò chơi. Xin ngài hãy chờ đợi. 48 tiếng đồng hồ sau tôi sẽ cho ngài một sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Cao Tiệm Phi như lọt vào trong sương mù. Lên tiếng hỏi. Ta đây hiện tại có thể đi ra ngoài chưa? Ngài lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi đây và lúc nào cũng có thể tùy ý tiến vào không gian này. Tất cả chỉ bằng một ý nghĩ của ngài mà thôi. Ngài có thể gọi cái không gian này là quỷ oa. Xin hẹn gặp lại. Hy vọng lần sau nhìn thấy ngài thì ngài đã hoàn toàn yêu thích trò chơi này. Giọng nữ vừa nói hết thì Cao Tiệm Phi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Sau đó, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang đứng dưới cây cổ thụ trong sân. Bầu trời vẫn tối đen như trước. Một lọ ớt các nhà xung quanh đều đã tắt hết đèn. Trong đêm yên tĩnh, có thể nghe tiếng ngáy ngủ văng vẳng. Cao Tiệm Phi lại đưa tay nhéo đùi hắn. Đau, đây không phải là nằm mơ. Siêu cấp siêu quỷ nghi. Thực sự là chuyện quá tức cười. Cao Tiệm Phi thầm nói. Lập tức hắn tâm niệm khẽ động. À, bây giờ ta có thể thử xem coi cái lập trình kia có lừa ta không cái đã. Nghĩ tới đây, Cao Tiệm Phi ý niệm khẽ động. Ta muốn dò tìm một chút những quỷ hồn ở gần đây. Bất thình lình có một khung hình vuông ánh sáng hiện ra trôi nổi trước mặt Cao Tiệm Phi. Siêu quỷ giả, Cao Tiệm Phi, tuổi tác, 22, đẳng cấp, 1, siêu quỷ điểm. 5. Kinh nghiệm. 0. Để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số điểm kinh nghiệm là 1.000. Những công năng cơ bản có thể sử dụng. 1. Dò tìm. 2. Hiện hình. Cao Tiệm Phi dụng ý nghĩ chọn lấy công năng. Dò tìm cơ bản, có thể dò tìm quỷ hồn đã chết trong phạm vi 5 km. Dò tìm cao cấp, dò tìm dựa theo tên của quỷ hồn lúc còn sống. Ghi chú, siêu quỷ giả Cao Tiệm Phi. Đẳng cấp 1, chỉ có thể dò tìm quỷ hồn cấp 1. Mỗi lần dò tìm bị trừ 1 điểm siêu quỷ điểm. Cao Tiệm Phi vừa đưa tay sờ sờ đầu, vừa dùng ý nghĩ chọn lấy công năng. Dò tìm cơ bản, dò tìm các quỷ hồn đã chết trong phạm vi 5 km. Bỗng nhiên, một khung hình vuông ánh sáng hiện ra. Xin ngài xác định có muốn sử dụng công năng. Dò tìm cơ bản, công năng này sẽ tiêu hao 1 siêu quỷ điểm của ngài. Có, gạch nối chấm, không, Cao Tiệm Phi lập tức dùng ý nghĩ chọn. Có, bất thình lình, lại có một cái khung hình vuông ánh sáng hiện ra. Trong khung vuông xuất hiện sóng điện giống như chữ viết, ngày càng nhiều hơn. Cao Tiệm Phi nhìn chằm chằm vào cái khung vuông kia không chớp mắt. Cách chương.